Nhân sinh hung hãn, chương 216, trở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, phố Vân Lý, bọn họ lần thứ hai tiến nhập cuộc sống yên tĩnh. Lâm Phàm đứng ở cửa tiệm, vặn eo bẻ cổ, những ngày tháng này quá xác thực hết sức nhàn nhã. Thế nhưng hắn gần nhất lại nghĩ một chuyện, đó chính là làm sao để cuộc đời của chính mình thay đổi càng thêm có ý nghĩa. Nhân sinh như giấc mộng, danh lợi phú quý bất quá là mây khói phù vân, thoáng qua liền qua, nhân sinh quay đầu lại, cũng là một nắm cát vàng. Trong cửa hàng, mọi người nguyên bản vẫn còn nói có ý sự tình, nhưng là được nghe lại Lâm Phàm lời nói này thời điểm. Từng cái đều tĩnh lặng lại. Điền Thần Côn kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi còn trẻ như vậy liền khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, không phải là muốn xuất gia đi. Triệu Trung Dương kinh ngạc nói, đại sư, người so với ta lớn hơn không được bao nhiêu. Người này cảm thán có chút đáng sợ a, liền ngay cả Ngô Thiên Hà đều giơ lên đầu. Có chút kinh ngạc, Lâm Phàm cười cợt, nơi nào, ta chính là cảm thán một chút mà thôi. Ở nghĩ một vài sự việc mà thôi. Ta cảm giác ta lẽ ra có thể làm chút đặc biệt chuyện có ý nghĩa. Điền Thần Côn hỏi, cái gì chuyện có ý nghĩa? Lâm Phàm cười, tạm thời còn không có cụ thể nghĩ kỹ. Bất quá cũng có chút ý nghĩ. Người nói ta đi viện mồ côi đi giáo những đứa trẻ kia tri thức các ngươi thấy thế nào? Điền Thần Côn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Người không phải là muốn đi giáo bọn nhỏ đoán mệnh đi. Hay hoặc giả là võ thuật, ở hoặc là chính là bánh cầm tay. Lâm Phàm vừa nghe nhưng là ngây ngẩn cả người. Này còn giống như thật không được. Đoán mệnh nghề này nghiệp nơi nào tốt giáo dục người khác. Bất quá võ thuật ngược lại không tệ. Bất quá dạy dỗ đi. Thật giống cũng không thái hành a, còn bánh cầm tay càng đừng suy nghĩ. Cõi đời này trừ mình ra, còn có ai có thể học được. Hơn nữa những kỹ năng này bọn họ cũng không thích hợp a, nếu có những khác kỹ năng ngược lại không tệ. Giáo dục bọn nhỏ, tuy rằng không đạt tới chính mình độ cao như thế. Thế nhưng từ chính mình bực này đại sư giáo dục, chẳng lẽ kết quả cuối cùng còn có thể kém đi nơi nào không được. Bất quá cũng liền bây giờ suy nghĩ một chút mà thôi. Tự có thời điểm nằm ở trên giường. Cũng sẽ nghĩ tới chính mình từ bách khoa toàn thư đạt được đến tri thức càng ngày sẽ càng nhiều. Đồng thời mỗi bên loại phân loại đều có. Nếu như gặp phải thích hợp, đích xác có thể đi giáo dục những đứa trẻ này. Có thể để cho bọn họ từ nhỏ học tập những kỹ năng này. Sau khi lớn lên có ít nhất nhất nghệ tinh. Huống hồ có chính mình bực này đại sư giáo dục. Hiệu quả này khẳng định không phải bình thường. Chuyện này, không phải một sớm một chiều. Rất tốt cân nhắc, ngươi này Thần Côn, cảm giác ngươi đây là xem thường ta à, Lâm Phàm ha ha nói. Điền Thần Côn xua tay. Làm sao có khả năng? Ta làm sao có khả năng xem thường chúng ta Lâm Đại Sư? Ta nhìn a, đây coi là mệnh liền rất tốt. Đem những đứa trẻ này đều bồi dưỡng thành đoán mệnh Đại Sư. Sau đó chúng ta có thể khai tông lập phái. Lâm Phàm vừa nghe nhưng là vui vẻ. Đình chỉ, càng nói càng vô căn cứ. Điền Thần Côn cười cợt. Cũng chính là điều hiểu một chút bầu không khí a, Thượng Hải sân bay. Hai bóng người từ bên trong phi trường đi ra. Vương Minh Dương đứng chờ ở bên ngoài. Khi thấy người thời điểm, nhất thời cười lên trước. Lão ca, đến rồi a, Ngô Vân Cương trở lại thủ đô phía sau. Vẫn bận rộn chuyện của chính mình, dọn dẹp hỗn loạn, hiện tại rốt cục làm xong. Tập đoàn cũng đi vào quỹ đạo, thay đổi nguy cơ, bởi vậy sau khi hết bận, liền đến Thượng Hải, lại làm mặt cố gắng cảm tạ Lâm Đại Sư. Lúc này, Vương Minh Dương nhìn thấy Ngô Vân Cương người ở bên cạnh. Trong lòng khẽ động. Đây không phải là Tôn Tổng mà. Làm sao rảnh rỗi đến Thượng Hải. Này Tôn Tổng là Ngô Vân Cương bằng hữu. Bất quá Vương Minh Dương không quá vui vẻ. Bởi vì hắn cảm giác người này có gì đó không đúng. Chính là cái kia trong tính cách. Có chút làm người căm ghét. Thuộc về hai mặt loại hình. Bất quá Ngô Vân Cương cùng hắn quan hệ tốt. Trước đây Vương Minh Dương uyển chuyển cùng Ngô Vân Cương nhắc nhở qua một lần. Bất quá Ngô Vân Cương cũng không có để ở trong lòng. Này phía sau Vương Minh Dương liền không có đề cập tới. Này người khác kết bạn. Chính mình cũng không quản được. Chỉ là mình rời xa này Tôn Tổng mà thôi. Tôn Tổng cười nói. Nghe lão Ngô nói. Lần này có thể chuyển nguy thành an đều dựa vào này Lâm Đại Sư. Cho nên mới tới nhìn. Một bên Ngô Vân Cương thở dài nói. Lần này là thật muốn cố gắng cảm tạ Lâm Đại Sư. Đây chính là đã cứu ta mệnh a. Vì lẽ đó lần này làm đủ chuẩn bị đến cố gắng cảm tạ một hồi. Vương Minh Dương cười cợt. Lão ca, người này cũng không cần nghĩ quá nhiều. Ta vậy huynh đệ cũng không muốn ngươi làm sao cảm tạ. Mọi người đều là bằng hữu. Có lúc phối hợp một hồi cũng là nên. Ngô Vân Cương ê ẩm nói rằng. Lâm Đại Sư đó là coi ngươi là huynh đệ. Ta đây là dựa vào là mặt mũi ngươi a. Làm sao sẽ đây? Vương Minh Dương lắc đầu. Cũng không phải nghĩ tại đề tài này trên thảo luận tiếp. Mình có thể cùng Lâm Phàm Thành là chân chính bạn tốt. Đó chính là để tâm đối xử. Không phải là ôm có mục đích gì. Chúng ta lên xe nói đi. Trên xe, Tôn Tổng nhìn hai người trò chuyện rất là sung sướng. Thuận miệng nói rằng, ngươi nhìn để cái kia Lâm Đại Sư giúp ta tính toán một chút thế nào. Ngô Vân Cương cùng Vương Minh Dương trò chuyện rất vui vẻ. Giờ khắc này nghe được Tôn Tổng lời này. Vừa muốn nói gì, lại bị Vương Minh Dương cho giành trước. Cái này cần nhìn vận khí của ngươi. Lâm Đại Sư coi bói quy củ cần xếp hàng. Hơn nữa mỗi ngày 10 vị. Nếu như không có đứng hàng, có thể coi là không được. Tôn Tổng sững sờ. Còn có quy củ này a, bất quá đều là bằng hữu. Khẳng định có thể đi cửa sau a, Vương Minh Dương xua tay. Cửa sau này không tốt đẹp như vậy. Vân vừa lần đó, hay là ta xin huynh đệ ta mới nhà. Cho nên vẫn là đừng suy nghĩ. Muốn toán có thể thật xếp hàng. Ngô Vân Cương nhìn thấy Tôn Tổng sắc mặt hơi có chút biến hóa. Thật giống có chút không vui. Làm bằng hữu cũng là điều tiết đạo. Lão đệ, bực này sẽ xem một chút đi. Lâm Đại Sư nên cho khuôn mặt này. Nếu như không được, lại xếp hàng cũng tốt. Vương Minh Dương trong lòng khó chịu. Bất quá cũng không có biểu hiện ra. Lộ ra vẻ tươi cười. Tôn Tổng nếu như thật muốn toán. Tốt nhất vẫn là xếp hàng tốt. Huynh đệ bọn ta đây so sánh tuân theo quy củ. Phát hiện vật phẩm lụm, người bình thường chỉ sợ là sẽ không để ý tới. Tôn Tổng cười nói, Vương Huynh lời nói này, ba người chúng ta giá trị bản thân 10 tỷ, có thể là người bình thường sao? Vương Minh Dương ha ha cười nói, này đối với người khác mà nói, hay là không phải người bình thường, thế nhưng ở huynh đệ ta trong mắt, cũng thật là người bình thường. Tôn Tổng xua tay. Ta đây cũng không tin. Đến vậy ta lấy tiền đập. Hắn còn có thể không cho ta toán không được cõi đời này không ham tiền còn thật không có mấy cái. Đỗ xe. Đang lúc này. Vương Minh Dương mở miệng nói. Trước mặt tài xế trực tiếp dừng xe ở ven đường. Ngô Vân Cương sững sờ. Vội vàng nói. Làm sao vậy? Này làm gì chứ? Vương Minh Dương sắc mặt nghiêm túc nhìn Tôn Tổng. Tôn Liên Dân, lời này ngươi tốt nhất đừng nói. Ngươi có tiền có thể đập người khác. Thế nhưng ở trước mặt ta nói đập huynh đệ ta. Chính là sỉ nhục huynh đệ ta. Cũng là sỉ nhục ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi còn như vậy nói. Đừng trách ta trở mặt với ngươi. Tôn Liên Dân sắc mặt có chút tức giận. Đây là ý gì? Cảnh cáo chính mình không được. Ngô Vân Cương mau mau điều giải. Ai nha, hai vị đại ca ai? Các ngươi làm cái gì vậy đây? Lão Vương ngươi đừng nóng giận. Lão Tôn cũng là nói chuyện đùa. Lão Tôn ngươi cũng đừng nói nữa. Lâm đại sư là ta ân nhân. Có thể là tiền làm nhục à, ngươi cũng đừng nói như thế nữa. Vương Minh Dương hừ một tiếng. Hắn vốn liền nhìn Tôn Liên Dân khó chịu. Nhưng là vì bận tâm Ngô Vân Cương cảm thụ. Cũng là bề ngoài công phu làm một chút. Hiện tại ngược lại tốt. Ở trong xe nói dùng tiền đập huynh đệ ta. Ngươi cái quái gì vậy, có bao nhiêu tiền? Tôn Liên Dân khó chịu. Bất quá nhẫn nhịn lửa giận trong lòng. Cười nói. Vương Tổng đừng nóng giận. Nói chuyện đùa mà thôi. Lái xe. Vương Minh Dương nói rằng. Sau đó hừ một tiếng. Bớt lấy huynh đệ ta đùa giỡn. Cách chương.